Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1619, Vị Diện Giao Dịch 30. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trinh Chiến Thiên Hạ Đến Cung Tâm Kế. Chuyện xưa biến đổi quá nhanh tựa như vòi rồng. Bất quá bất luận là Trinh Chiến Thiên Hạ cùng Cung Tâm Kế, đều là kinh tâm, động phách, đều là tranh đấu người chết chuyện xưa. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Y Tình đối với Ninh Thư chúc phúc thờ ơ. Muốn trở thành một cái không có gặp mặt qua nam nhân tiểu thiếp. Tiến vào, vuông vức trong hậu cung. Vì một người nam nhân đảo quanh, rất để cho người ta tuyệt vọng sự tình. Có đôi khi Y Tình đều muốn theo Trác Triệt Nhiên chết đi coi như xong. Không, phải nói muốn vì Trác Triệt Nhiên tận tình. Mà là tại thời đại này, Y Tình trong lòng tràn đầy bất an. Không có một chút cảm giác an toàn. Không phải nàng quen thuộc thế giới, nhưng là lại sợ chết. Thật vất vả sống lại một đời. Vốn là trường ác dương thiện cảnh sát, thế nhưng là đến nơi này, chỉ có thể thu liễm chính mình tính cách. Chỉ vì ở cái thế giới này như dẫm trên băng mỏng. Còn sống, ta chỉ là một cái tiểu quan nữ nhi. Hoàng thượng hẳn là không vừa ý đi. Y dài, Tình nói, đến tuyển tú đều là thế gia quý nữ. Ở trong đó là có một bộ quy củ. Có chút nữ, tử chính là đến đi một chút đi ngang qua sân khấu. Khẳng định sẽ bị chọn chúng. Ai nói tiểu quan liền không thể chọn chúng. Ninh Thư lạnh nhạt nói, nam nhân, mà, thích tại nữ nhân y trước mặt mạo xưng anh hùng, là đại nam nhân. Đối mặt thế gia quý nữ áp lực lớn, nói không chừng liền muốn sủng ái cạnh cửa. Thấp nữ tử, hiện tại là ngũ hoàng tử muốn cầu cạnh những thế gia này trọng thần. Tại những thế gia này quý nữ trước mặt khó tránh khỏi khí hư. Cho nên nha, ai cũng khả năng chọn chúng. Y Tình chỉ là cười cười không nói lời nào. Người có rất lớn tỷ lệ trúng tuyển. Hoàng hậu cũng là phổ thông quan gia nữ. Nhi đột nhiên trở thành hoàng hậu. Cái này hoàng hậu đoán chừng cũng rơi vào tình huống khó xử. Hậu cung tân, tiến phi tử, gia thế đều so với nàng tốt. Khó tránh khỏi lực lượng không đủ. Thậm chí không quản được những này phi tử. Hoàng đế hoàng hậu xem như vậy cũng là đủ uất ức. Tiến cung thế gia quý nữ sẽ hưởng phúc một đoạn thời gian. Nếu như hoàng đế, lông cánh đầy đủ. Liền không nhất định một hai muốn sủng ái hậu cung nữ nhân. Khổ bức a, Y Tình thở dài. Vận mệnh chính là nửa điểm không do người. Người sống trên đời, không riêng gì vì chính mình mà sống. Có bao nhiêu trọng nhân vật, đối với cha mẹ mà nói, người là con cái. Đối với con cái mà nói, người là cha mẹ. Đối với lão bản mà nói, người là nhân viên. Đối với quốc gia mà nói, người là công dân, mỗi cái nhân vật đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Người cùng quanh mình là một cái thật lớn mạng lưới quan hệ. Muốn tránh thoát mạng lưới quan hệ, hiện thực vài phút dạy ngươi làm người. Ninh Thư cùng Y Tình xuất hiện ở đây, chính là nguyên nhân này. Lập tức sẽ rời đi thế giới này. Ngươi tìm một cái chỗ ngồi xuống đến, chờ đợi người ủy thác trở lại thế giới này. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư cùng Y Tình cáo từ. Vừa vặn Y Tình cũng nên đi diện thánh. Ninh Thư ngồi trên băng ghế đá, nghe được thái giám lớn tiếng tuyên bố. Y dài, Quảng Nguyên chi nữ Y Tình trúng tuyển. Ninh Thư cười một tiếng. Quả nhiên là nữ chính. Đồng thời cũng nói, ngũ hoàng tử trong lòng chột dạ. Đối mặt thế gia quý nữ áp lực lớn, Ninh Thư thoát ly Tô Trúc như thân thể, về tới hệ thống không gian. Một trận choáng đầu hoa mắt sau, Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, trở thành tiểu thư khuê các, không thể có quá lớn động tác. Linh hồn giam cầm tại thân thể như vậy, Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình đều phải dỉ xét. Tô Trúc như muốn hay không vào cung là lựa chọn của nàng. Nếu như không nghĩ vào cung, nàng tại túi thơm trong chuẩn bị đồ vật, bôi một chút tại cổ trên, liền có thể xuất hiện qua mẫn đồng dạng nhô lên chấm đỏ. Bất quá tại ngự tiền xuất hiện tình huống như vậy, có thể sẽ bị trách tội. Trước điện thất lễ, thân thể lại xuất hiện mau bệnh, về sau càng không tốt lấy. Chồng, Ninh Thư sụi lơ nằm trên ghế salon, bắt đầu hấp thu linh hồn chi lực lượng. Ninh Thư cảm giác lần này linh hồn chi lực so sánh với một cái nhiệm vụ nhiều, cảm giác rất thoải mái. Ninh Thư thở dài ra một hơi, không uổng công nàng như thế vất vả làm nhiệm vụ. Ninh Thư cúi đầu nhìn linh hồn của mình, linh hồn so trước đó mạnh hơn mềm dai một chút. Theo làm thần thú nhiệm vụ sau, nàng linh hồn liền ở vào gió thổi qua muốn đầy trời hất bụi tình trạng. Hiện tại không đến mức gió thổi qua liền muốn giải tán, linh hồn lại tại bắt đầu chậm rãi bền bỉ. Chính là đau lòng đến ôm một cái chính mình, lần sau cũng đừng còn như vậy. Một lần nữa, Ninh Thư cảm thấy chính mình muốn nhật thiên. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính, nhìn xem lần này thu hoạch. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 111. 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị 2 HP, 1 trí tuệ giá trị, 2 may mắn giá trị, 2 mị lực giá trị, 1 tinh thần lực, 2 vũ lực giá trị, 3 tư chất, 2 tín ngưỡng lực, 50.900 công đức, 17.330 linh hồn cường độ, 20 quyền hạn phiếu, 1 lĩnh ngộ pháp tác, 0 danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi. Thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng. Sơ cấp nấu nướng kỹ năng, sơ cấp thêu thùa kỹ năng, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc Khắc Tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, hoàn thành tô chúc như tâm nguyện, bảo hầu phủ trên dưới bình an, làm trác, triệt nhiên ngồi không lên hoàng đế vị trí, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài, 5 cái, thuộc tính giá trị 3 điểm, tín ngưỡng lực 4000, bao quát trước kia thế giới tích lũy, linh hồn chi lực 6 thành, kỹ năng thêu thùa trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, nguyên lai linh hồn chi lực có 6 thành, thảo nào lần này hấp thu linh hồn chi lực thời gian so với lần trước dài, chính là bổng bổng đát a. Ninh Thư cảm thấy tốt thỏa mãn a, tiếc nuối duy nhất chính là không có tìm được thế giới bản nguyên. Nếu như tìm được thế giới bản nguyên nàng sẽ càng cao hứng. Ninh Thư đang định đem 3 điểm thuộc tính giá trị tăng thêm. Nghe được nói, chuyện phiếm hệ thống leng keng một thanh âm vang lên. Ninh Thư nằm trên ghế salon, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Bất chi bất giác, bạn tốt của nàng danh sách cũng có 3 cái tốt bạn, Mai Tử Khanh, Văn Hưng, còn có không nhận ra cái nào? Đằng sau một cái không? Có liên hệ, lần này phát tin tức Văn Hưng hệ thống. Là manh manh đát loli hệ thống. Bất quá loli có thể trở thành hệ thống A. Tốt A. Không thể coi thường bất luận kẻ nào. Nhất là Trình Phi cái kia biến thái thành hệ thống. Có thể trở thành hệ thống đều là nhân tài. 65.892 hệ thống. Thân thân. Người ở đó không? Ninh Thư nhìn thấy xưng hô thế này. Rất ngọt A. Ninh Thư. Ta ở đây. Có chuyện gì? 65.892 hệ thống, chính là ta chủ nhân làm ta cùng ngươi nói lời cảm tạ. Ngươi cho hắn đồ vật dùng rất tốt. Ninh Thư, hữu dụng liền tốt. 65.892 hệ thống, thân thân ngươi thật tốt. Ngươi bây giờ có rảnh không? Ta chủ nhân cần chi viện. Ninh Thư ho khan một tiếng, chính là không đành lòng cự tuyệt. Bất quá vẫn là kiên định cự tuyệt. Ta không rảnh. Hết chương.